Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 194, nước Pháp tiền đạo. Mãi đến tận hiệp một trận đấu kết thúc, City Stadium tiếng hoan hô đều không có dừng lại. Forest những người ủng hộ còn đang vì cái kia ghi bàn cảm thấy hưng phấn. Đủ loại tiếng ca vang lên dòng dã 15 phút, từ hiệp một kết thúc kéo dài đến hiệp 2 mở bóng. Hiệp 2 trận đấu cùng hiệp 1 so với có một chút biến hóa. Riquelme so với hiệp 1 càng sinh động. Hay là giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn cùng Sorin từng có cái gì giao lưu. Jock, út áp lực tăng lớn. Riquelme có thức tỉnh dấu hiệu. Đan nhìn ra rồi. Hắn không thể để cho chuyện này phát sinh. Một khi Riquelme sống lại. Như vậy Nottingham Forest một bóng ưu thế liền rất nguy hiểm. Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, Đan đi tới bên sân, đối với trong sân hét lớn, "Jock, động tác lại tàn nhẫn một điểm, ngươi không ăn cơm à?" Nếu Riquelme sợ bị thương, sợ bị xâm phạm, như vậy liền để út đến thật. "Jock, út đúng là một cái nghe lời cầu thủ." Đan vừa xoay người trở lại ghế huấn luyện viên, liền nghe trình diện trên đột nhiên vang lên một tiếng còi. Ở cùng Riquelme tranh đoạt bên trong, út ấn lại người Argentina cái cổ, đem hắn đẩy ngã xuống đất, đan cúi đầu nhìn đồng hồ. Hiệp 2 10 phút quá khứ, dựa vào biện pháp như thế hay là có thể tạm thời ngăn cản Villarreal tấn công. Nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Tuy rằng hắn vẫn rất coi trọng phòng thủ, nhưng hắn không cho là phòng thủ là bao trị bách bệnh linh đan diệu dược. Lúc nào đều hữu hiệu. Dưới tình huống này, muốn đả kích đối thủ kiêu ngạo, biện pháp tốt nhất chính là lại tiến vào bọn họ một cái. Thậm chí nhiều hơn bóng. Hắn xoay người nhìn ghế dự bị, sau đó hướng về ngồi ở trong góc Anelka phất tay một cái. Đi làm nóng người đi. Anelka nhìn Đan một chút, sau đó đứng lên cởi áo khoác xuống, chạy ra ngoài. Christchurch chú ý tới Đan hành động này. Như thế sớm, mua được không cần làm cái gì. Dứt bỏ tính tình của hắn tính cách tới nói. Năng lực của hắn còn là phi thường xuất sắc. Hơn nữa kỹ thuật đặc điểm ở cuộc tranh tài này bên trong cũng rất hữu dụng. Chúng ta thiếu hụt một cái tốc độ hình tiền đạo. Nếu như Pellegrini kẹt chết chúng ta địa đường biên. Nhanh chóng tấn công liền không đánh được. Cái trước tiền đạo sẽ làm Villarreal phòng thủ trở nên càng khó khăn. Christchurch gật gù, không nghi vấn gì, kỳ thực Đan trong lòng cũng không cái gì phổ đây. Hắn không biết cái này quái đản người nước Pháp, đợi lát nữa lên sân khấu sau khi gặp có ra sao biểu hiện. Cái này sắc bén chủy thủ, là chọc vào địch lòng người khẩu đây, vẫn là đâm người mình sau lưng một đao. Anelka ở làm nóng người thời điểm, trước sau nhìn sân bóng. Hắn đối với hiện tại trên sân phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cùng hắn suy đoán địa như thế. Huấn luyện viên trưởng gọi hắn lên làm nóng người. Hiển nhiên là bởi vì đối với hiện nay đội bóng hình thức không hài lòng lắm. Hy vọng làm ra điều chỉnh. Như vậy ở một bóng dẫn trước sau khi tăng mạnh phòng thủ vẫn là tăng mạnh tấn công đây. Này liền có thể thấy được một cái huấn luyện viên tính cách. Bảo thủ người sẽ chọn tăng mạnh phòng thủ. Có can đảm mạo hiểm thì lại lựa chọn tăng mạnh tấn công. Để hắn làm nóng người. Tất nhiên là phải tăng cường tấn công. Đây là chính mình gia nhập liên minh đội bóng sau khi cuộc so tài thứ nhất. Bởi làm đến trễ nhất. Hắn thậm chí còn không có tham gia quá đội bóng trận đấu giao hữu. Chỉ là ở trong khi huấn luyện cùng đội bóng hợp luyện một tuần. Thời gian rất ngắn. Ngắn đến hắn cùng đội bóng các đồng đội căn bản không thể nói là bất kỳ hiểu ngầm. Cuộc so tài thứ nhất không có tiến vào thủ phát danh sách. Anelka trong lòng đương nhiên sẽ không cao hứng. Hắn cho là mình đến liền hẳn là chủ lực. Bởi vì năng lực của hắn căn bản không cần hoài nghi. Hắn không để ý phối hợp không hiểu ngầm. Hắn cho là mình một người liền có thể quyết định thi đấu. Cũng may. Huấn luyện viên trưởng ở hiệp 2 cho hắn cơ hội, không để hắn ở trên ghế dự bị bạch chờ 90 phút. Anelka ở đây vừa làm qua lại nỗ lực đi vòng vèo chạy làm nóng người. Hắn cảm giác chân của chính mình bắp thịt cường tráng mạnh mẽ. Hắn tự nói với mình, trạng thái vẫn còn ở đó. Không có bởi vì ở Thổ Nhĩ Kỳ nửa năm mà hoang phế. Hắn xưa nay đều không cho là mình nên ở Thổ Nhĩ Kỳ loại kia địa phương quỷ quái kết thúc nghề. Nghiệp cuộc đời, hắn hoàn toàn có năng lực nại ở nhà giàu đặt chân. Vì lẽ đó hắn trở về, từ Nottingham Forest bắt đầu, từng bước một hướng về hắn hy vọng mục tiêu thẳng tiến. Hắn hai cái ca ca giúp hắn đại ân, hắn phải cảm tạ bọn họ, hiện tại phải dựa vào chính mình. Để Jock, út một người đối mặt Villarreal địa tấn công, đã không hiện thực, Arteta vạn bất đắc dĩ thường thường lùi lại phòng thủ. Ashley Young bên kia cũng bị Sorin đè ép trở lại. Chỉ có Ribery vẫn như cũ cứng chắc. Dù sao thực lực của hắn cũng cao hơn Ashley Young mà. Tiếp tục như vậy không được. Đành quyết định thay đổi người. Hắn để Chris Church gọi về làm nóng người Anelka. Nhìn cái này nước Pháp người da đen. Thật không nghĩ tới như vậy kiêu căng khó thuần tiền đạo có một ngày gặp đứng ở trước mặt mình. Chờ đợi bị cử lên sân khấu. Ngươi lên sân khấu, ta không cần ngươi cho đội hữu làm bóng. Phối hợp cái gì đĩa? Ta sẽ để đội bóng cho ngươi truyền bóng. Một khi bắt được bóng, ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ dẫn bóng. Sau đó sút gôn đạt được. Anelka gật gù, cái này sắp xếp hắn yêu thích. Có điều, đan chuyển đề tài, nhiệm vụ của ngươi đơn giản như vậy. Cho tới chỉ cần ghi bàn là được. Vì lẽ đó nếu như ngươi không có đạt được ghi bàn, ngươi hẳn phải biết, vậy thì quên đi ta biểu hiện thất thường. Người nước Pháp phi thường tự tin. Hắn muốn cho này chi tuổi trẻ đội bóng, cùng cái này tuổi trẻ huấn luyện viên, nhìn một cái chính mình năng lực, cùng với để những người ở trường hợp công khai hoặc là không phải trường hợp công khai hoài nghi. Hắn người câm miệng, đan nhìn thật lòng người nước Pháp, miệng cong lên một cái đường vòng cung. Rất tốt, ta yêu thích. Jock. Út dùng một lần vô hạn tiếp cận phạm quy phòng thủ động tác. Đem bóng đá từ Riquelme dưới chân sạn ra đường biên. Hắn đã bắt đầu há mồm thở dốc. Phải biết lúc này mới hiệp hai quá nữa mà thôi à. Thời khắc này, hắn dường như muốn trở lại năm ngoái mùa đông ở Tây Ban Nha El Madrigo địa thời gian. Chậm rãi người Argentina tao nhã khoe khoang cước pháp. Ở một tấc vuông đem hắn lắc xoay quanh. Cái kia thẫn thờ trên mặt nhưng rõ ràng viết đối với út xem thường cùng xem thường. Gió, út không cách nào nhịn được tình cảnh này lần thứ hai phát sinh ở trên người mình. Nửa cái nhiều mùa giải quá khứ, hắn nên so với trước đây càng mạnh hơn mới đúng. Út đầy đầu đều là mình tiến bộ, thì không nên lại bại bởi Riquelme. Nhưng chưa từng có nghĩ tới điểm này Riquelme đã là công nhận địa thế giới cấp giữa sân đại sư. Là Zidane tỉnh táo nhung nhớ cầu thủ. Hắn út mới đá bao lâu bóng. Hiện tại đã nghĩ một ăn rồi Riquelme. Không khỏi quá khinh thường bóng đá. Đúng là bỏ xuống tư tưởng bao quần áo địa Riquelme địa phát huy càng thêm như thường. Cầm cố hắn xiềng xích chính đang từng vòng tan vỡ. Cái kia để đối thủ sợ hãi. Để tàu ngầm vàng fan bóng đá yêu thích địa Riquelme chính đang từng bước trở về. Sorin xông lên muốn phải nhanh chóng phát sinh ngoài biên, lại bị trọng tài chính thổi còi ngăn lại, ném vào sân bóng bóng đá cũng bị một lần nữa đá trở lại. Trọng tài chính ra hiệu bên sân thay đổi người, trọng tài thứ tư giơ lên cao điện tử dãy số bài. 10, màu đỏ biểu hiện, 39, màu xanh lục biểu hiện, màu đỏ đại biểu xuống sân, màu xanh lục đại biểu lên sân khấu. Viduka bị Anelka đổi đi. Thấy cảnh này, TV bình luận viên lại hưng phấn lên. Anelka ra trận. Đây là bao lâu? Chúng ta lại lần nữa ở UEFA Champions League trên sàn thi đấu nhìn thấy cái này người nước Pháp. Cứ việc hiện tại còn chỉ là qualifying. Nước Pháp tiền đạo đi tới Forest địa thời gian còn chỉ có ngăn ngắn một tuần. Cùng nhau hợp luyện thời gian e sợ liền một tuần đều không có. Tony Dunn huấn luyện viên vào lúc này đổi hắn. Đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Phòng thủ căng thẳng, liền tăng mạnh tấn công. Này rất bình thường, nhưng là tại sao muốn phái một cái cùng toàn đội đều vẫn không có bồi dưỡng lên hiểu ngầm người ra? trận đây. Nếu như Đan nghe được bình luận viên hoài nghi, nhất định sẽ mắng này bình luận viên ngốc. Tại sao phái Anelker? Tại sao? Bởi vì lão tử trên ghế dự bị cũng chỉ có như thế một cái tiền đạo. Anelker cùng Viduka vỗ tay, bước nhanh chạy lên sân, còn không quên nỗ lực một hồi. Cảm giác quen thuộc lại trở về. Đan ở phía dưới thổi một tiếng huýt sáo. Forest toàn thể cầu thủ nghe được này tiếng huýt sáo, liền biết huấn luyện viên trưởng có muốn nhằm vào toàn đội điều chỉnh. Ở tất cả mọi người đều nhìn hắn địa thời điểm, Đan chỉ mới vừa lên tràng Anelker, sau đó làm truyền bóng thủ thế. Có lẽ sẽ có người đối với quyết định này cảm thấy bất ngờ, để một cái cùng đội bóng hợp luyện còn không vượt qua một tuần tiền đạo làm tấn công hạt nhân, đảm đương đạt được trọng trách. Thế nhưng bọn họ đều làm theo. Ở Nottingham Forest không có ai hoài nghi huấn luyện viên trưởng Tony Dunn quyết định cùng quyền uy. Những người này rất nhiều đều là Dunn một tay từ thấp cấp bậc giải đấu bên trong mang ra đến. Sau đó cho bọn họ vinh quang, cho bọn họ tiền tài, cho bọn họ danh vọng địa. Tỷ như Rutan, Ban, tỷ như Ashley, Dương, tỷ như Chimbonda, tỷ như Frank, Ribery, tỷ như... Quá nhiều rồi. Đây chính là hoàn toàn dựa theo chính mình ý nguyện thành lập đội bóng chỗ tốt. Huấn luyện viên trưởng rõ ràng mỗi một cái cầu thủ năng lực, tính cách, ưu khuyết điểm, do đó có thể đem cả nhánh đội bóng vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Ở nước Anh giới bóng đá, phàm là có thể đạt được lâu dài thành công đội bóng, không có chỗ nào mà không phải là do một cái huấn luyện viên trưởng thời gian dài ổn định mang đội địa. Đồng thời cái kia chi đội bóng tạo thành nhất định đều là huấn luyện viên trưởng định đoạt. Bất luận người nào đều không được nhúng tay. Tỷ như Alex, Ferguson MU, Busby MU, Bill, Shankly Liverpool, Arthur, Wenger Arsenal, Herbert, Chapman Arsenal. Ở nước Anh hơn 100 năm hiện đại bóng đá trong lịch sử. Như vậy, một người trái đất đội đếm không xuể. Đương nhiên, cũng bao quát Brian, Cloud Nottingham Forest hiện tại. Đan hy vọng ở ngày sau, mọi người sẽ ở cái này danh sách bên trong tăng cường một nhánh đội bóng cùng một người Tony Dunn. Nottingham Forest lặng lẽ điều chỉnh chiến thuật. Loại này điều chỉnh là liền Pellegrini đều nhìn không ra. Đồng thời coi như nhìn ra cũng đều sẽ không tin tưởng. Người Chile sẽ không tin tưởng Đan dám ở loại này quyết định sinh tử thi đấu bên trong, để một cái mới gia nhập liên minh đội bóng không tới một tuần, cùng đội bóng không hề hiểu ngầm có thể nói, tính khí tính cách quái lạ, rời xa châu Âu tài nghệ cao bóng đá nửa năm tiền đạo làm này thanh mở ra thắng lợi cánh cửa chia. Khóa, có thể Đan thật sự liền dám làm như thế. Trong cơ thể hắn mà mạo hiểm ước số mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ gây sóng gió. Chỉnh ra điểm để mọi người há mồm líu lưỡi sự tình là hắn địa một đại ham muốn. Anelker lên sân khấu, cấp tốc tiếp nhận Forest tấn công trọng trách. Banner ở trước sân cùng hắn hợp tác, càng nhiều nhưng là lên một cái hấp dẫn đối phương sức sống. Vì là Anelker làm bóng như thế một cái tác dụng, mặc kệ từ phương hướng nào, bóng đá bị trực tiếp đưa đến Anelker dưới chân. Đón lấy mọi người liền nhìn thấy Forest các cầu thủ ở dựa theo từng người phân công lựa chọn chạy chỗ phối hợp, hoặc là đứng ở phía sau xem cuộc vui. Mà Anelker thì lại xem một con bị thả ra lồng sắt màu đen báo săn, dẫn bóng giết hướng về Villarreal khung thành. Forest chiến thuật cũng không có thay đổi, vẫn như cũ cường điệu nhanh tiết tấu địa công kích. Chuyền bóng nhanh, thông qua giữa sân tốc độ nhanh, tấn công nhanh, đồng thời về phòng thủ cũng phải nhanh. Chỉ là so với trước, bọn họ có thêm một cái nhanh chóng đường nối trung lộ. Đan này một tay rượu ở lạc hậu Villarreal nếu muốn có thể thuận lợi thông qua qualifying. Như vậy ở đã lạc hậu trong trận đấu này diễn, tốt nhất có thể bắt được một cái sân khách ghi bàn. Như vậy trở lại sân nhà đội bóng tinh thần, trạng thái mới sẽ đạt tới một cái làm người thỏa mãn mức độ. Vì ghi bàn, tất nhiên liền muốn tiến công. Tấn công tất nhiên phòng thủ sẽ có càng nhiều trống rỗng. Vào lúc này thả một cái am hiểu dẫn bóng, tốc độ nhanh, sút gôn xuất sắc tiền đạo ở mặt trước, không chỉ là muốn khoách điểm số lớn, còn để tàu ngầm vàng căn bản không có cách nào toàn lực tấn công. Công thủ một thể, quả thế, Anelka lên sân khấu sau 5 phút một lần dẫn bóng tập kích. Liền đem Pellegrini sợ hãi đến từ trên ghế giáo luyện vọt xuống tới. Ở đây một bên lớn tiếng quát lớn chính mình địa phòng thủ lần này Anelka ở bên ngoài vùng cấm biên. Giới thông qua kỹ xảo nhỏ liên tục thoảng qua hai tên tàu ngầm vàng cầu thủ sau khi sút gôn. Bị thủ môn vồ hoác, Bayeho, ra sức đập ra, bóng đá trượt khung thành mà qua, bay ra đường biên ngang. Lần này sút gôn để Villarreal kinh ngạc thốt lên một thân mồ hôi lạnh. Cũng làm cho Nottingham Forest cổ động viên nhìn thấy nước Pháp tiền đạo thực lực vẫn còn ở đó. Pellegrini ở đây một bên vì chính mình hàng hậu vệ biểu hiện cảm thấy phẫn nộ. Đan thì lại bình thường đứng đắn nói với Chris Church, David, dứt bỏ những người đồ ngổn ngang không nói chuyện. Nicola, Anelka thực lực xác thực vẫn còn ở đó. Chris Church không rõ, ta đương nhiên biết, người mới vừa nói qua một lần. Hừm, rất tốt, Đan quay đầu đi tiếp tục nhìn kỹ sân bóng. Hắn còn chưa quên lén lút phiêu một chút còn ở đây một bên nhảy nhót liên hồi Pellegrini. Phòng thủ, vẫn là tấn công. Hiện tại thành đặt tại Pellegrini trước mắt tiếp tục giải quyết vấn đề. Phòng thủ, bảo vệ Anelka, xem chết hắn, đông lại hắn, này đương nhiên không khó làm đến. Thế nhưng làm 90 phút trận đấu kết thúc sau khi nhìn thua trận thi đấu, cùng với nguyên bản càng ngày càng chiếm ưu thế cuộc, liệu sẽ có chút không cam lòng. Tấn công, khuynh toàn lực tấn công, xông vỡ gióc, út cùng với phía sau hắn cái kia hàng phòng thủ, sau đó bắt được sân khách ghi bàn. Này đương nhiên cũng không phải chuyện không thể nào. Có thể, hàng hậu vệ tảng lớn trống rỗng liền sẽ trở thành Nottingham Forest trường đua ngựa. Tùy ý Anelka rong ruổi. Đan này một tay thẻ quá để Pellegrini khó chịu. Hắn cắn chặt môi đứng ở bên sân. Trong đầu chính đang suy tư sự lựa chọn này để địa đáp án. Rất nhanh, hắn lựa chọn cái thứ nhất phòng thủ. Một bóng thua trận thi đấu cũng không có gì ghê gớm. Trở lại sân nhà bọn họ vẫn là chiếm ưu. Đem quyết thắng cơ hội lưu đến hiệp 2. Để Villarreal ở El Madrigal tiến vào Champions League chính thi đấu đi. Sau một phút, Villarreal thay đổi người. Hậu vệ Alvarez thay đổi tiền đạo Figueroa. Cái này thay đổi người cũng lan truyền cho trên sân Villarreal cầu thủ huấn luyện viên trưởng. Cũng không muốn ở cuộc tranh tài này bên trong thắng lợi. Hắn cho rằng một bóng tiểu phụ cũng có thể tiếp thu. Đội bóng trọng tâm điều chỉnh. Từ tấn công chuyển đến phòng ngự. Riquelme vừa sinh động lên. Lại bị đột nhiên báo cho chính mình vô dụng. Đội bóng không cần tấn công. Trên mặt hắn âm đi. Vốn là không thế nào về phòng thủ hắn càng là đứng ở trước sân. Nhìn mình các đồng đội ở phía sau ứng phó Forest lần lượt tấn công. Nếu Villarreal yếu thế, Đan cũng không khách khí. Để nguyên bản lùi lại trợ giúp út phòng thủ Arteta lần thứ hai đẩy lên. Forest địa giữa sân trận hình lại đã biến thành hình thoi chạm vị. Người thu về, ta liền công đi tới. Ngược lại đây là ta địa chủ trang. Ta ăn chắc ngươi. Trên sân hình thức khôi phục lại để Đan thỏa mãn giai đoạn. Nhưng là Anelka cũng không hài lòng. Bởi vì hắn vẫn không có đạt được ghi bàn. Nếu như hắn biết Pellegrini vừa nãy cái kia phiên lựa chọn. Hay là hắn ước gì vị giáo chủ này luyện đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng để đội bóng quy mô lớn để lên đây. Như vậy hắn thì có càng nhiều địa đạt được cơ hội. Mà hiện tại đây, Espanyol xem cái kẻ nhu nhược như thế lùi lại phòng thủ. Hắn ở trước sân hoạt động không gian bị hoàn toàn áp xúc. Bốn phía đều là người. Hắn làm sao cầm bóng đột phá? Hắn làm sao sút gôn đạt được? Hắn làm sao ở cùng huấn luyện viên trưởng địa lần thứ nhất tranh tài bên trong chiếm được thượng? Phong, hắn biết mình đến đội bóng này cũng không có được huấn luyện viên trưởng đến cho phép. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, Nottingham Forest có điều là hắn bước hướng về càng cao hơn sân khấu ván cầu mà thôi. Hắn không muốn vừa vào đội liền bại bởi cái này tuổi trẻ huấn luyện viên. Lại như hắn đánh giá Henry như thế, hắn hiện tại ở Arsenal làm ra. Ta ở 19 tuổi thời điểm cũng đã từng làm. Hắn cũng có thể như thế đối xử Tony Danta 19 tuổi ở Arsenal làm chủ lực xạ thủ thời điểm. Người ở chỗ nào vậy? Bóng đá lần thứ hai truyền tới Anelka dưới chân. Hắn cảm thấy phía sau có người ở đẩy hắn. Hy vọng để hắn mất đi cân bằng. Tình huống như vậy hắn đã không biết đối mặt qua bao nhiêu lần. Dựa theo lẽ thường, hắn nên truyền cho phụ cận đội hữu. Sau đó chính mình không bóng xoay người thoát khỏi nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ. Cứ việc trước người 5 mét thì có Ribery. Nhưng là Anelka không muốn chuyền bóng. Hắn muốn dựa vào chính mình địa cá nhân kỹ thuật đột phá đối phương. Sau đó sút gôn đạt được. Đây là một loại thị uy. Hướng về huấn luyện viên trưởng thị uy. Anelka nửa người trên rất nhanh lay động một chút. Làm ra muốn chuyền bóng cho Ribery giả tạo. Liền ngay cả Ribery chính mình cũng bị lừa gạt đến. Nguyên vốn chuẩn bị xuyên thẳng đường biên ngang trợ giúp Anelka gỡ bỏ hàng phòng thủ, hắn vội vã. Xe thắng gấp, xoay người trở về. Anelka cảm thấy mình phía sau người kia điều chỉnh trọng tâm. Muốn vọt thẳng đi cướp Ribery. Trong nháy mắt này, hắn nhanh chóng đem bóng dẫm đến phía sau mình. Xoay người, quá khứ, không trở ngại chút nào. Vừa mới lên tràng không lâu, vẫn không có làm nóng người mở Alvarez liền như vậy bị Anelka đã cho. Để một cái tiền đạo đối diện khung thành, là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Huống chi vẫn là Anelka như vậy phi thường am hiểu sút gôn tiền đạo. Anelka ở khoảng cách khung thành còn có 25 mét thời điểm. Vung lên bắp đùi, làm ra muốn sút xa tư thế. Liền ngay cả bình luận viên cũng đã há mồm hô to. Anelka sút gôn, ngay ở người Brazil Senna liều mạng xông lên giam giữ Anelka sút gôn địa thời điểm. Nước Pháp tiền đạo nhưng dùng lòng bàn chân đem bóng đá về phía trước một sượt. Thoảng qua xong đều không còn trọng tâm Senna. Forest sân vận động trên khán đài vang lên một tràng thốt lên. Như vậy tùy ý khoe khoang chính mình dưới chân kỹ thuật một màn. Ở đan trái đất đội bên trong cũng ít khi thấy. Bởi vì đan càng cường điệu toàn thể. Mua tiến vào cầu thủ cá nhân kỹ thuật cũng không phải hắn coi trọng nhất. Này cùng giáo sư Wenger có thể tuyệt nhiên ngược lại. Anelka đẹp đẽ lắc bỏ Senna. Cũng thiêu đốt City Stadium bên trong bầu không khí. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều đang đợi một hạt đặc sắc tuyệt luân bóng tốt xuất hiện. Thoảng qua Senna, Anelka đột nhiên khởi động, gia tốc, dẫn bóng giết vào vùng cấm. Villarreal địa hàng phòng thủ nhất thời một đoàn loạn. Cái kia hai cái hơn người quá xinh đẹp. Không ai từng nghĩ tới. Forest fan bóng đá kinh hỉ. Villarreal cầu thủ tự nhiên chính là kêu sợ hãi. Ngăn cản hắn, chết tiệt. Ngay ở hai tên trên người mặc màu vàng áo đấu Villarreal cầu thủ xông lên hy vọng ngăn cản. Anelka sút gôn trước, nước Pháp tiền đạo sớm ra chân. Chân nhỏ đong đưa phạm vi nhỏ vô cùng. Sút gôn động tác cực kỳ bí mật. Villarreal thủ môn vồ hoác mãi đến tận bóng đá từ hậu vệ hai chân phía dưới xuyên lúc đi ra mới. Phát hiện đối phương sút gôn. Hắn trách nhào, cũng đã không kịp. Bóng đá từ bên cạnh hắn rơi xuống đất bắn lên. Lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm đã ở vồ hoác phía sau khung thành bên trong. Oát gạch dưới A gạch dưới Great gạch dưới Gu Âu. Hoặc hứa nhược làm năm sau. Tony Dunn, một người đội bóng, bên trong sẽ không có tên Anelka. Anelka cũng sẽ không đối với hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong rất nhiều trạm dịch một người. Trong đó địa Nottingham Forest có đặc biệt gì địa cảm giác. Nhưng thời khắc này, City Stadium ghi chép xuống vì cái này nước Pháp tiền đạo hoan hô tiếng reo hò. Đây là Anelka người mặc Nottingham Forest địa màu đỏ số 39 áo đấu. Đánh vào cái thứ nhất ghi bàn. Ở hắn đại biểu Forest xuất chiến cuộc so tài thứ nhất bên trong. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 194, tấm gương. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.